Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1056, chương 1056. Lãng đế trở về, điện bên trong yên tĩnh như chết. Đại Viêm Thái tử thật lâu không nói tiếng nào, như trước nhìn địa đồ đờ ra. Khoảng cách Phù Đồ Sơn diệt vong, quá khứ bao lâu? Đại Viêm Thái tử nói, cách chúng ta lần trước đánh nộ triều thành, quá khứ bao lâu? 1 năm rưỡi, Liêm Thân Vương đạo, 1 năm rưỡi, Đại Viêm Thái tử nói, năm đó nộ triều thành chi chiến thất lợi về sau, chúng ta tập kết 100 vạn đại quân muốn đi đánh Càn Kinh. Trầm Lãng thành công phá giải chúng ta cơ thị Long Chi Hối. Phóng ra 2 quả siêu cấp Long Chi Hối, khiến cho chúng ta Viêm Kinh thỏa hiệp, buông tha đánh Càn Kinh. Liêm Thân Vương nói, là có chuyện như vậy. Đại Viêm Thái tử nói, nói cách khác, 1 năm rưỡi phía trước Trầm Lãng là không muốn cùng chúng ta chính diện đánh. Liêm Thân Vương nói, hẳn là như vậy. Đại Viêm Thái tử nói, nhưng mà vẻn vẹn thời gian 1 năm rưỡi, coi như Trầm Lãng không ở, Liền Căng Quân cũng dám cùng chúng ta khai chiến. Hơn nữa, còn đánh thắng, Liêm Thân Vương nói, kỳ thực năm đó Đại Càn Đế Quốc quân bị Vũ Lực Liền phi thường cường đại. Vẻn vẹn 5 vạn người liền tiêu diệt Doanh Nghiễm 50 vạn đại quân. Trong đó bao quát 10 mấy vạn bí mật quân đoàn, chỉ bất quá hắn nhóm tồn kho kiểu 10 vũ khí quá ít. Trận chiến kia liền hao hết, cho nên không muốn cùng chúng ta khai chiến. Trầm Lãng dùng siêu cấp Long Chi Hối bức bách chúng ta thỏa hiệp. Thời gian 1 năm rưỡi, bọn họ chế tạo vô số kiểu mới vũ khí, trang bị vượt lên trước 40 vạn tân quân. Phía trước nộ triều thành tân tân khổ khổ hơn nửa năm mới chế tạo 50.000 tân quân sử dụng kiểu mới vũ khí. Bao quát ác mộng thạch súng trường, ác mộng thạch súng máy, tiểu hình long chi lực vân vân, mà lần này 1 năm rưỡi, liền chế tạo ra 40 vạn người kiểu mới trang bị. Văn minh khoa học kỹ thuật chính là như vậy, một ngày bắt đầu lượng sản về sau, sản xuất tuyến thần tốc bành trướng, sẽ tiến nhập sinh lượng phun phát kỳ. Thiếu sót duy nhất ác mộng thạch tinh thể, đầu tiên là Phù Đồ Sơn cho 1 nhóm, về sau Hỏa Thần Giáo cho 3 đợt. Liêm Thân Vương tiếp tục nói, cho nên, đối với kết quả của trận chiến này, chúng ta rất bình thường, nhưng, kỳ thực không cần quá ngoài ý muốn. Chúng ta chỉ là cường đại đến lâu lắm, cho nên khó có thể tiếp thu thất bại. Đại Viêm Thái tử thở dài nói, đúng vậy a, chúng ta cường đại đến lâu lắm, kỳ thực theo trình độ nào đó lên, Đại Càn Đế Quốc nhân tài đã vượt qua chúng ta. Chân chính xưng được trên văn bề tôi như mây, võ tướng như mưa, thông soái thành đống, điểm ấy quả thật làm cho Đại Viêm Đế Quốc ước ao. Cho dù là cuối cùng đầu hàng Trầm Lãng Ngô Tuyệt cùng Nhâm Thiên Khiếu, 1 văn 1 võ, cũng tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía. Thậm chí nhân phẩm phi thường đê hèn Triệu Lâm, đều có trở thành tể tướng tài hoa. Lần này Nhạc Quốc đại quân thống soái là ai? Đại Viêm Thái tử nói, thời gian nửa năm, liền công phá chúng ta phía nam 3 cái hành tỉnh, đột phá chúng ta Mẫn Châu phòng tuyến. Chúng ta ở nơi đó có chừng 40 vạn đại quân đi. Chủ soái Biện Tiêu, phó soái Chủng Nghiêu cùng Ninh Kỳ, Liêm Thân Vương đạo, Đại Viêm Thái tử đương nhiên biết điểm này. Chỉ chẳng qua vẫn là không nhịn được muốn hỏi, vẫn là những thứ này người a. Đại Viêm Thái tử nói, năm đó Ninh Nguyên Hiến ở vị thời điểm chính là chỗ này những người này. Nhìn qua rõ ràng không có bản lãnh gì đó a. Liền Căng Quân đều đánh không lại, bị Trúc Hồng Tuyết mang theo không đến 1 vạn người diệt. Làm sao hiện tại biến được lợi hại như vậy? Dĩ nhiên tiêu diệt chúng ta 100.000 chủ lực. Đúng vậy a, thống soái vẫn là những thứ này thống soái, người vẫn là những thứ này người. Thậm chí Hắc Thủy Thai Diêm Ếch, đều tấn thăng đến Đại Càn Đế Quốc Hắc Thủy Thai Phó Đô Đốc. Thế nhưng quân đội đã đổi, trang bị cũng toàn bộ đổi, đã khởi trượng lai thế như trẻ tre. Đại Viêm Thái Tử nhìn Tây Vực địa đồ, cười lạnh nói, Đại Kiếp Tự, 150.000 bí mật quân đoàn, thật đúng là nực cười a. Đại Kiếp Cung chi chiến về sau, Đại Kiếp Tự xa đi Tây Vực đều là dạng không đứng đắn. Năm đó Trúc Hồng Tuyết mang theo 20.000 người, quét ngang toàn bộ Tây Vực, Đại Kiếp Tự từ đâu tới 150.000 bí mật quân đoàn. Liêm Thân Vương nói, hoặc là Thiên Nhai Hải Các, hoặc là Huyền Không Tự, chỉ bất quá treo Đại Kiếp Tự cờ xí mà thôi. Nghĩ đến cũng đúng như vậy, chẳng qua nói như vậy càng để cho người sợ run lên. Thiên Nhai Hải Các đã xa đi vạn dặm hoang mạc đã nhiều năm. Tả Tư hẳn là hoàn toàn rời khỏi Đông Phương thế giới tranh đấu. Ấn nói sẽ không lúc này tham dự vào đi. Đó là Huyền Không Tự. Cái này cũng không thực tế a. Huyền Không Tự chỉ có một người tối cường đại. Đó chính là Phương Trượng. Cũng chính là cương nhất. Đem toàn bộ Huyền Không Tự bán đi 100 lần. Cũng góp không ra 150.000 bí mật quân đoàn. Trừ phi, Đại Kiếp Tự có ẩn giấu thực lực. Nhưng như Đại Kiếp Tự có ẩn giấu thực lực, năm đó Trúc Hồng Tuyết quét ngang Tây Vực thời điểm, bọn họ vì sao không được xuất hiện? Điểm ấy rất đáng sợ. Đại Viêm Thái Tử nói, đại chiến thua có thể còn không có gì. Then chốt liền địch nhân thân phận đều không rõ. Ý vị này hiểu biết bế tắc. Đây mới là chí mạng nhất. Đúng vậy a, liền địch nhân thân phận đều không rõ. Điều này đại biểu Đại Viêm Đế Quốc ở Tây Vực hệ thống tình báo hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đại Viêm Thái Tử đi tới đại địa đồ trước mặt, ánh mắt rơi vào Tịnh Châu phòng tuyến lên. Đại Càn Đế Quốc chủ lực 300.000. Đại Viêm Đế Quốc thủ quân 700.000. Nhạc Quốc vượt lên trước 200.000 đại quân đang nhanh chóng muốn Đại Càn Đế Quốc chủ lực tới. Gần, chuẩn bị hội sư. Đại Viêm Thái Tử xuất ra bút, tại địa đồ trên vẽ một cái hình. Đây là Đại Càn Đế Quốc 300.000 chủ lực đại quân phân bố tình huống. 300.000 đại quân phân bố ở một cái dài 80 dặm, thư giãn 20 dặm hình chữ nhật bên trong, tổng cộng 400 km². Nói dày đặc không được dày đặc, nói phân tán lại không phân tán. Nếu như muốn dùng siêu cấp long chi hối triệt để tiêu diệt cái này 300.000 đại quân toàn diện bao trùm, cần nhiều thiếu siêu cấp long chi hối? Đại Viêm Thái Tử hỏi. Cơ Tuyền công chúa nói, dựa theo lý luận khoảng chừng 13 miếng liền có thể, nhưng thực tế trên cần 20 miếng. Hơn nữa Đại Càn Đế Quốc có chặn lại trang bị, dựa theo chặn lại xác suất khoảng chừng cần 60 miếng siêu cấp long chi hối. Liêm Thân Vương nói, điện hạ, chúng ta phóng ra long chi hối, bọn họ cũng sẽ bắn. Bọn họ vô pháp toàn bộ chặn lại, chúng ta cũng vô pháp toàn bộ chặn lại. Đại Viêm Thái Tử nói, nhưng là quân đội của chúng ta so với hắn nhóm càng nhiều. Không phải sao, coi như nổ chết 300.000. Tịnh Châu phòng tuyến trên chúng ta còn có 40 vạn. Hơn nữa chúng ta siêu cấp long chi hối cũng nhiều hơn bọn hắn nhiều lắm. Long chi lực phát xạ trang bị nhiều hết mức nhiều lắm. Liêm Thân Vương tê cả da đầu. Thái tử điện hạ tuy là mặt ngoài rất bình tĩnh, thế nhưng nội tâm đã rơi vào điên cuồng. Hắn biết rất rõ ràng hoàng đế bệ hạ cũng nhanh muốn xuất quan. Một ngày cự long lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện, Đại Càn Đế Quốc liền thua định. Cho nên nhãn hạ căn bản không có cần phải cùng Đại Càn Đế Quốc liều mạng. Hơn nữa song phương lẫn nhau bắn long chi hối, lẫn nhau hủy diệt. Thế nhưng hắn cũng biết Đại Viêm Thái Tử không có lựa chọn nào khác. Hắn nhất định phải thắng một trận chiến này. Bất kể bất kỳ giá nào thắng một trận chiến này. Chuẩn bị 100 miếng siêu cấp long chi hối. Trong vòng 3 ngày, vào lúc giữa trưa, chuẩn thì phóng ra, ở nửa phần trung bên trong, 100 miếng siêu cấp long chi hối, toàn bộ phóng ra, đại viêm thái tử đạo. Hắn ngữ khí như trước rất bình tĩnh, nhưng đã phong ma, vô pháp ngăn cản, bởi vì xấu nhất cục diện đã phát sinh, đại tấn vương quốc chẳng mấy chốc sẽ diệt vong. Đến lúc sở vương đại quân cùng giả dối không có thật đại kiếp tự 150.000 đại quân. Theo phía Tây sát nhập đại viêm đế quốc, dựa vào cái gì đi ngăn cản? Cái thời gian đó, thật hội xuất hiện Đông Tây Nam Bắc tứ diện đại quân. Thẳng hướng viêm kinh, coi như hoàng đế bệ hạ xuất quan. Cự lương đột nhiên xuất hiện, đánh bại quân địch, vậy thái tử cũng đã định trước có tiếng xấu. Thậm chí khả năng vị trí khó giữ được, cho nên lúc này cũng liền quản chẳng phải rất nhiều. Long chi hối lẫn nhau bắn liền lẫn nhau bắn đi. Đúng, Cơ Tuyền công chúa nói, ta đây đi chuẩn bị ngay. Một canh giờ sau, mấy ngàn con phi hành thú theo viêm kinh bay lên trời. Phía bắc trụ sở bí mật bên trong, lại một lần nữa xuất hiện một cái to lớn vết rách. Hơn 100 con sóng siêu âm biến dị cự thú phi trên 19.000 mét cao khoảng không, mang theo 34 đồ siêu cấp long chi lực phát xạ trang bị, hướng Tịnh Châu phòng tuyến bay đi. Phải biết rằng ở Tịnh Châu chiến trường lên đã có mười mấy bộ siêu cấp long chi lực, ý vị này tổng cộng có 50 đồ long chi lực. Ở mười mấy giây chung bên trong liền có thể đem 100 miếng siêu cấp long chi hối toàn bộ phóng ra hoàn tất. Nói như vậy, khả năng sẽ đại đại vượt lên trước Đại Càn Đế Quốc chặn lại năng lực. Đương nhiên, chỉ cần Đại Càn Đế Quốc một ngày phát hiện đại lượng long chi hối đột kích, như vậy bọn họ cũng sẽ không chút do dự đem mấy chục miếng long chi hối bắn về phía Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn. Cái này không sai biệt lắm là đồng quy vu tận đánh pháp. Hô hô hô hô. Đại Viêm Đế Quốc chiến lược không quân, mang theo hơn 100 miếng siêu cấp long chi hối, ở trong trời đêm nam xuống, trong vòng 3 ngày, liền đối với Đại Càn Đế Quốc chủ lực tiến hành hủy diệt tính đả kích. Trầm lãng tiến nhập Tịnh Châu chiến trường, Đại Càn Đế Quốc chủ lực đại doanh bên trong, bất luận cái gì ngôn ngữ, đều khó hình dung đám này tướng soái lại một lần nữa nhìn thấy Trầm Lãng lúc kích động. Mặc dù hắn nhóm biết Trầm Lãng cũng chưa chết, nhưng chân chính nhìn thấy hắn trở về vẫn là cảm xúc dâng trào. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, vượt lên trước 100 danh tướng soái, thật chỉnh tề quỳ xuống lên. Trầm Lãng thực sự là kiêu ngạo, cái này đầy đất danh soái a, giống như Nam Cung Ngao loại cấp bậc này thống soái, thậm chí đều muốn quỳ ở phía sau đi. Chút bất chi bất giác, hắn bộ hạ dĩ nhiên đã có nhiều như vậy nhân tài. Bệ hạ, bề tôi vô lực ngăn cản cái này một trận đại chiến bạo phát. Bề tôi có tội, căng quân gõ thủ, Trầm Lãng nói. Trận này thế chiến bạo phát được đột nhiên như thế, nhưng là vừa như này để cho ta rung động, đánh thật hay, đánh so với ta trong tưởng tượng càng tốt hơn. Trầm Lãng đi tới Trầm Dã trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, làm tốt lắm, so với cha ngươi mạnh mẽ, phụ thân vĩnh viễn độc nhất vô nhị, không gì so nổi, Trầm Dã chân thành nói. Này thì Trầm Lãng trong tay cầm hai phần chiến báo, một phần là Nhạc Quốc, một phần là Sở Quốc, hai bên đều đánh thắng, Nhạc Quốc mấy chục vạn đại quân, công phá Đại Viêm Đế Quốc phía nam Mẫn Châu phòng tuyến. Ý vị này Đại Viêm Đế Quốc phía nam ba cái hành tỉnh, triệt để rơi vào tay giặc, Sở Quốc bên kia càng nghiêu, trực tiếp tiêu diệt Tấn Quốc cùng Đại Viêm Đế Quốc liên quân chủ lực. Như vậy đại kiếp tự cái này 150.000 bí mật quân đoàn là từ đâu tới? Thiên Nhai Hải Các, Huyền Không Tự, là, cũng không phải, đây là lưỡng gia liên hiệp kết quả. Thiên Nhai Hải Các chỉ là đem có chút coi thường trang bị đào thải hết mà thôi. mà Huyền không tự chi chủ cương nhất, chỉ bất quá ở mấy thập niên này bên trong, bí mật huấn luyện ẩn giấu một chi thế lực, nhưng không có nghĩ tới là bọn họ hội vào lúc này lựa chọn ra tay. Trước mắt cục diện này đối với Đại Càn Đế quốc phi thường bất lợi a. Thiên hạ đều biết Đại Viêm Cự Long rất nhanh sẽ lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện. Đại Càn Đế quốc coi như thu được lớn hơn nữa thắng lợi đều là tạm thời a. Không sai, Trầm Lãng Cự Long chẳng những sống lại, hơn nữa còn niết bàn, nhưng không có ai biết a, vì sao có người còn có thể đặt cửa đến hắn thân lên. Không được, hay là có người có thể sẽ biết Trầm Lãng Chi Long niết bàn. Cương nhất, đại kiếp tự cuối cùng người thừa kế. Thất Lạc quốc độ phế tích kim tự tháp bên trong 13 danh đại hiền rất rõ ràng cùng đại kiếp Minh Vương có liên quan nào đó. Trầm Lãng hoàn thành trung giai long chi cảm ngộ, đối với người khác mà nói là tuyệt mật, nhưng đối với Cương nhất mà nói khả năng chưa chắc. Cái kia Thiên Nhai Hải các tả từ các chủ, tại sao lại vào lúc này góp náo nhiệt này? Hắn chắc là không nguyện ý nhất đắc tội Đại Viêm Hoàng đế người a. Nhưng bất kể như thế nào, Nam tuyến chiến trường, Tây tuyến chiến trường đột phá, trực tiếp đem Đại Viêm Thái tử bước đến tuyệt cảnh. Đây hết thảy so với Trầm Lãng trong tưởng tượng còn muốn hoàn mỹ. Hắn thật không muốn chính mình mang theo một đầu long sát nhập Viêm Kinh. Thừa lại hạ Đại Càn Đế quốc người đều làm quần chúng. Đang không có hắn Trầm Lãng tình hình xuống, Đại Càn Đế quốc như trước thu được to lớn thắng lợi. Thậm chí liền Nhạc quốc cùng Sở quốc quân đội đều hoàn thành niết bàn thuế biến. Ở chánh diện chiến trường trên đánh bại Đại Viêm Đế quốc vô địch quân đoàn. Đây mới là Trầm Lãng mong muốn. Hắn Đại Càn tân quân thành công. Hắn văn minh khoa học kỹ thuật cùng văn minh thời thượng cổ con đường kết hợp thành công, hơn nữa so với Trầm Lãng trong tưởng tượng sớm hơn 1-2 năm. Đại Viêm Thái tử muốn nổi điên, cho nên hắn đại khái hội điên cuồng phóng ra Long Chi Hối. Muốn áp dụng đồng quy vu tận chiến thuật, Trầm Lãng nói, các ngươi đoán, lần này Đại Viêm Đế quốc sẽ phải phóng ra nhiều thiếu miếng siêu cấp Long Chi Hối. Căng Quân nói, 80 đến 100 miếng. 100 miếng, Tô Nan nói, Đại Viêm Thái tử có ép buộc chứng, phòng trừng muốn góp cái số nguyên. Trầm Lãng nói, ta đoán cũng là 100 miếng lấy lên, cái kia dựa vào chúng ta chặn lại năng lực, có thể ngăn hạ nhiều thiếu. Đại Viêm Đế quốc có thể sẽ đồng thời phóng ra mấy chục miếng, thậm chí nhiều hơn, bảy thành tả hữu. Sally đại tế sư đạo, nói hết nàng thậm chí âm thầm bạch liếc mắt Trầm Lãng. Ta bệ hạ, như ta nhớ không lầm, người phảng phất đã đáp ứng ta có chút điều kiện đi. Kết quả không rên một tiếng liền từ Tây Luân Đế quốc chạy. Ba lần, quân vương miệng vàng lời ngọc phẩm chất đang ở đâu vậy? Người nhắm mắt lại bội ước ba lần a. Cho nên mấy tháng trước tiếp lấy vật liệu cơ hội, Sally đại tế sư lại tới, hơn nữa mang đến hỏa thần giáo gần 10.000 người. Sally đại tế sư nói, đường ân đại học sĩ quá ra sắc, gần nhất lợi dụng tiểu hình long chi lực tiến hành chặn lại trang trí cải tạo. Bất quá bây giờ duy nhất thiếu chính là long huyết tùy, bởi vì mỗi một nhánh chặn lại tên lớn đều cần long huyết tùy. Chỉ có long huyết tủy mới có thể cùng long chi hối bên trong năng lượng phát sinh cảm ứng cùng. Vướng víu, hoàn thành chặn lại, trước giờ làm nổ địch nhân long chi hối. Long huyết tủy cơ hồ là không thể sống lại, liền cái kia điểm tồn kho. Nhưng đó là phía trước, lúc này ở Medusana lỗ vương quốc địa hạ lăng mộ trong hồ có đếm không hết long huyết. Có thể tinh luyện trở thành long huyết tủy. Đương nhiên điểm này cũng cần trung giai long chi cảm ngộ. Cho nên vận khí đủ tốt lời nói, chúng ta có thể chặn lại 75% long chi hối. Sally đại tế sư nói, bất quá bây giờ bệ hạ tới, chúng ta chặn lại trang bị đại khái cũng không phải sử dụng đến đi. Tô Nan nói, lần trước, bệ hạ thu được Đại Viêm Đế Quốc 50 mấy viên siêu cấp long chi hối. Để Đại Viêm Thái Tử hầu như muốn thổ huyết, lúc này đây thu được 100 miếng. Đại khái là thực biết thổ huyết. Trầm Lãng nói, vì phương tiện ta đồng thời thu được 100 miếng long chi hối. Chúng ta 300,000 đại quân, có cần phải ở tập trung một ít. Như vậy Đại Viêm Đế Quốc long chi hối phát bắn lúc tới liền dày đặc một ít. Có lợi cho ta biểu diễn. Theo căng quân một tiếng lệnh xuống, tiếp Đại Càn Đế Quốc 300,000 chủ lực đại quân bắt đầu co rút lại. Dùng trọn 9 canh giờ, đại quân hoàn thành co rút lại tập trung, nguyên bản diện tích 400 km vuông, trực tiếp áp xúc đến 60 km vuông. Cái này đã tương đối dày đặc, cái kia Đại Viêm Đế Quốc có thể hay không khả nghi? Sẽ không biết, bởi vì đại quân gần thời điểm tiến công, nhất định sẽ tập kết. Như vậy phương tiện hiệp đồng chỉ huy cũng có thể tập trung ưu thế binh lực tiến hành đột phá. Mà này thì Khương Thị Cự Long đúng như cùng một con phổ thông phi hành thú xen lẫn trong một đám sóng siêu âm phi hành thú chung, một chút cũng không thấy được. Trầm Lãng ngồi cưỡi ở long thân lên, nói, long a, tiếp ta biểu diễn hoàn tất về sau nên đến phiên ngươi biểu diễn, ngài muốn thế nào ta đều phối hợp. Khương Thị Cự Long đạo, niết bàn về sau nó thật là biến được thân thiện rất nhiều, đều sẽ chế giễu. Trầm Lãng nói, chờ ta thu được Đại Viêm Đế Quốc tất cả siêu cấp long chi hối về sau, ngươi liền biểu hiện cùng phía trước giống nhau, vô cùng hình thể to lớn gào thét mà qua, che khuất bầu trời, hơn nữa tiến hành trực tiếp nhất cuồng dã tiến công, hướng Đại Viêm quân đoàn phun lửa. Khương Thị Cự Long nói, chính là muốn làm cho Đại Viêm Đế Quốc cảm thấy ta đã trở về. Thế nhưng cũng không có mạnh mẽ, đúng không? Trầm Lãng nói, ngươi giải khai phi thường thấu triệt. Khương Thị Cự Long nói, được, không có vấn đề. Dù sao ta cũng phi thường hoài niệm đương thời phóng đãng không kềm chế được tuế nguyệt. Ế, Long A, kỳ thực cự ly này đoạn tuế nguyệt mới qua không đến một năm mà thôi. Vẻn vẹn không đến một năm, nhưng là lại vượt qua sinh tử. Đối với Khương Thị Cự Long mà nói, là vô số tuế nguyệt, bởi vì nó ở tại Thượng Cổ Long Trì chiến đấu bên trong. Gần như vô số năm thời gian, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.